Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, Bá Đạo Long Tộc. Nghe được tin Na Bá Khí tuyên ngôn, Anthony trên mặt nụ cười cứng đờ. Hắn nghĩ tới thật nhiều loại long tộc đột nhiên hành động khả năng, chính là không nghĩ tới long tộc mục đích lại là toàn bộ Liên Hợp Vương Quốc. Một bên Cát Tán cũng giống vậy, tại bọn hắn trong ấn tượng cự long nhất tộc luôn luôn là không tranh quyền thế. Duy nhất ra mặt một lần chính là xây dựng Freedom City. Mọi người đều biết cự long nhất tộc có được dài dằng dặc sinh mệnh cùng cường đại thiên phú. Chỉ cần thuận lợi trưởng thành chính là cấp 7, hơi cố gắng một điểm liền có thể đột phá cấp 8. Thậm chí đối với con người mà nói, chục tỷ người bên trong mới ra một cái 9 cấp. Đối long tộc tới nói cũng chỉ là bế quan 500-600 năm sự tình. Bất quá cũng chính bởi vì thăng cấp quá dễ dàng, long tộc đối tu luyện ngược lại là không có hứng thú gì. Dài dằng dặc sinh mệnh để bọn hắn dưỡng thành lười biếng tập tính. Cả đời bên trong có 2/3 thời gian đang ngủ bên trong vượt qua. Như thế lười biếng một chủng tộc vì sao lại đột nhiên nghĩ muốn một cái quốc gia đâu? Cát Tán nghĩ không minh bạch, đành phải cố nặn ra vẻ tươi cười kiên trì hướng Skaya hỏi. Skaya tiền bối, tha thứ tại hạ nói thẳng, ngài vì cái gì nghĩ muốn cái này quốc gia đâu? Cát Tán, ngươi sai lầm, không phải ta muốn cái này quốc gia, là chúng ta tộc trưởng đại nhân nghĩ muốn. Không sai, là ta muốn. Tia nghe vậy đập lấy bộ ngực nói đến. Kia Tina Rộc trưởng, ngài vì cái gì nghĩ muốn cái này quốc gia đâu? Cần ngươi để ý, lão nương nghĩ muốn cái gì còn cần cùng ngươi báo cáo. Cát Tán nụ cười cũng cùng Anthony nụ cười đồng dạng cứng ở mặt trên. Từ khi Cát Tán kế nhiệm hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đến nay, vẫn chưa có người nào dám cùng đã nói như vậy nói. Nếu như không phải kiêng kỵ Skaya, Cát Tán đã sớm đem hướng Tina động thủ. Cát Tán ý nghĩ đứng tại Tina sau lưng Skaya liếc thấy thấu rồi. Skaya trong lòng không khỏi mà cảm thấy có mấy phần buồn cười. Long tộc mạnh nhất ma pháp Long Hoàng Kim Cự Long, thế mà bị như thế khinh thị. Nếu là Cát Tán thật dám cùng Tina động thủ, hắn một cái sử dụng ma lực kiếm sĩ, đoán chừng sẽ bị treo ngược lên đánh. Cự long nhất tộc kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó cùng chủng tộc khác đồng dạng. Chỉ có cường giả mới có thể treo lên thượng tộc dài vị trí. Mà Hoàng Kim Cự Long cùng Kim Cương Cự Long không hề nghi ngờ chính là cự long nhất tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Hoàng Kim Cự Long là sử dụng ma pháp chiến đấu long. Trên người mỗi một mảnh vảy rồng đều ẩn chứa cường đại ma lực. Những này miếng vảy giao phó rồi Hoàng Kim Cự Long có thể xưng đáng sợ nguyên tố lực tương tác. Tại Hoàng Kim Cự Long trước mặt bất luận kẻ nào cũng sẽ không từ không khí bên trong hấp thu đến một điểm ma pháp hạt. Nói như vậy, tu vi càng cao người cùng thiên địa liên hệ càng chặt chẽ. Đến 9 cấp, mặc kệ là pháp thần vẫn là kiếm thần đều là trực tiếp hấp thu không khí bên trong ma pháp hạt cùng tự thân pháp tắc lực lượng đem kết hợp phát động công kích. Mà một khi hấp thu không đến ma pháp hạt, bọn hắn này một thân pháp tắc lực lượng cũng cùng phế đi không sai biệt lắm. Chỉ có thể bị Hoàng Kim Cự Long sâu đánh, mà Kim Cương Cự Long thì càng đáng sợ. Bọn hắn cùng Hắc Long cùng loại là sử dụng thân thể lực lượng chiến đấu long. Kim Cương Cự Long không có vảy rồng, trên người hết thảy đều là do hỗn hợp rồi pháp tắc lực lượng kim cương tạo thành. Không nhìn tất cả ma pháp, muốn thương tổn đến hắn chính là chỉ có hai cái biện pháp. Một là dùng thuần túy pháp tắc lực lượng công kích, hai là dùng tiên linh đại lục bên kia linh khí công kích. Bất quá chính là bởi vì hai loại cự long thiên phú quá mức đáng sợ, bọn hắn tại long tộc bên trong số lượng mới sẽ như thế thưa thớt. Giống Skaya, hắn chỗ thuộc là nước to lớn long. Long tộc hơn 400 con cự long, bên trong có sắp gần 50 con nước to lớn long. Mà hoạt kim cự long tại long tộc bên trong chỉ có 6 con. Kim cương cự long đã diệt tuyệt. Tỷ lệ này nghe xong liền biết rõ hoàng kim cự long là chân quý cỡ nào rồi. Huy, các ngươi còn xử ở chỗ này làm gì a? Là muốn cản đường của ta sao? Tina nói đánh gãy rồi Skaya mạch suy nghĩ. Skaya ngẩng đầu nhìn lướt qua vẻ mặt khác nhau đám người nhàn nhạt nói đến. Các vị là không nghe rõ ràng tộc trưởng đại nhân chúng ta nói sao? Còn chưa tránh ra, Skaya tiền bối, long tộc không phải luôn luôn không tham dự các thế lực lớn ở giữa tranh chấp sao? Bây giờ Liên Hợp Vương quốc có tứ đại gia tộc trấn thủ. Long tộc là dự định trái với cho tới nay hành động tiêu chuẩn. Cùng tứ đại gia tộc khai chiến sao? Skaya vừa muốn mở miệng phản bác. Hắn đầu óc bên trong liền vang lên rồi một cái thanh âm xa lạ. Skaya tiên sinh đúng không? Ta là tử vong hẻm núi Thu Nhi. Phụng mệnh đến nói cho ngươi một cái chuyện. Tứ đại gia tộc tộc trong đất cấp 7 trở lên tộc người đã bị chúng ta giải quyết rồi. Các ngươi long tộc tùy thời có thể lấy vào chú Liên Hợp Vương quốc. Chỉ là giải quyết tứ đại gia tộc chuyện. Còn xin các ngươi chính mình gánh dưới. Đây là tự nhiên. Vị tiểu thư này xin yên tâm. Lão phu biết rõ nên làm như thế nào. Vậy liền bái to xa tát tiên sinh rồi. Nói xong Thu Nhi cát. Đứt cùng Skaya tinh thần kết nối. Mà Skaya khi biết tử vong hẻm núi đã đem sự tình làm xong, trong lòng trong nháy mắt có rồi ngọn nguồn, cười to hai tiếng nói đến. Khai chiến. Ha ha, Anthony, ngươi không khỏi quá để mắt bọn hắn rồi. Ngươi bây giờ có thể phái người đi tứ đại gia tộc nhìn xem. Tại bọn hắn tộc trong đất ngươi có thể tìm tới một cái còn sống cấp 7 trở lên tộc nhân. Chúng ta long tộc lập tức rút lui. Anthony cùng Cát Tán nghe vậy sắc mặt đại biến. Lập tức phân phó người bên cạnh đi xem xét. Sau mười mấy phút, Anthony người về tới trước rồi. Tại Anthony ra hiệu dưới, hắn ở trước mặt tất cả mọi người nói đến. Khởi bẩm giáo hoàng bệ hạ, tứ đại gia tộc tộc trong đất cấp 7 sau này không một người còn sống. Bao quát kia bốn vị đại nhân. Chỉ chốc lát Cát Tán người cũng trở về đến. Hắn mang đến tình báo cùng Anthony người nói một chút. Trong lúc nhất thời toàn bộ Liên Hợp Vương quốc biên cảnh rơi vào rồi yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người đang nghĩ, nguyên lai long tộc khủng bố như vậy sao? Trong vòng một đêm, diệt đi bốn cái có thể xưng quái vật khổng lồ gia tộc. Liền nhà tộc bên trong pháp thần, kiếm thần đều bị chém giết. Lực lượng như vậy thật là đáng sợ. Hiện tại, các ngươi đối ta long tộc nhập chủ Liên Hợp Vương quốc còn có ý kiến gì không? Không có ý kiến, chỉ là Skaya tiền bối. Ngài có thể hay không nói cho ta, vì cái gì các ngươi long tộc lại đột nhiên câu đối Hợp Vương quốc động thủ? Các ngươi lại là làm sao làm được trong một đêm xóa đi tứ đại gia tộc toàn bộ cường giả? Skaya vừa muốn trả lời, một bên Tina một mặt không nhịn được trách móc đến, xem bọn hắn khó chịu lý do này có đủ hay không. Hiện tại ta xem các ngươi cũng rất khó chịu rồi, cút nhanh lên mở, nếu không ta để cho các ngươi cho kia bốn cái gia tộc chôn cùng. Nói xong Tina không ở tận lực thu, liếm chính mình long uy, một luồng áp đảo sinh mệnh đẳng cấp trên uy áp. Không lưu tình chút nào hướng tất cả mọi người ở đây đè ép xuống. Gặp tộc trưởng phát uy, long tộc còn lại cự long cũng đi theo thả ra long uy. Cấp 7 trở xuống người, tại cỗ uy áp này dưới tại chỗ mất đi rồi ý thức. Cấp 8 cũng không có cách nào đang sử dụng trong cơ thể ma lực. Người ở chỗ này bên trong chỉ có Anthony cùng Cát Tán hai cái 9 cấp tồn tại có thể không nhận. Long uy ảnh hưởng, hai người liếc nhau, biết rõ hôm nay long tộc nhập chủ Liên Hợp Vương quốc đã thành kết cục đã định. Tứ đại gia tộc cường giả đều đã chết,